Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, thần bí thế giới dưới lòng đất. Bị Đông Phương Tiên Đình nhìn trúng. Cái kia là trước kia ta đây. Trần Lâm âm thầm cục cục. Khi đó, hắn hay yếu nhỏ thợ săn yêu tinh, có thể bị Đông Phương Tiên Đình tiên thần nhìn trúng, là bởi vì hắn trong cơ thể đã tiến hóa thành Tiên Viêm Thái Dương Kim Diễm nguyên nhân. Tại Đông Phương Tiên Đình tiên thần xem ra, hắn có thể tại thế giới người phàm tu ra tiên viêm. Chỉ cần không chết yểu, tương lai tại tiên giới tất nhiên là con đường phía trước quang minh. Có thể có lộn một cái đại thành tựu. Bất quá, đây đã là đi qua thời điểm rồi. Hắn hiện tại không chỉ nắm giữ tiên viêm, tu vi cũng có thể sánh vai nhân tiên. Thực lực càng là mạnh hơn người bình thường tiên. Chớ nói chi là hắn còn nắm giữ không gian đại đạo. Lại đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới cực kỳ cao thâm mức độ. Những thứ này đều là ngày sau hắn cùng Đông Phương Tiên Đình bàn điều kiện tư sản. Nói tóm lại, hắn đã không thỏa mãn một cái bình thường tiên đình quan chức rồi. Hàn Nguyệt Tiên Tử nghi ngờ nói, Ngự Long Tông lòng đất sinh linh thần bí, làm sao đến bây giờ còn chưa có hiện thân? Nghe vậy, Trần Đạo Thiên cùng sắc mặt của lão gia tử nhất thời biến đổi. Nhất là Trần Đạo Thiên, hắn đích thân thể hội qua cái kia sinh linh thần bí chỗ đáng sợ. Lúc này đem tiên thức tản ra, bao phủ toàn bộ Ngự Long Tông, nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trần Đạo Thiên cau mày nói, theo lý thuyết, nếu như cái kia sinh linh thần bí cùng Ngự Long Tông có liên quan, tại chúng ta giết lúc tiến vào hắn liền hẳn là hiện thân ngăn cản chúng ta. Có thể cho tới bây giờ hắn đều ẩn mà không thấy. Lão gia tử nói, có thể hay không khi đó cái kia sinh linh thần bí chẳng qua là đi ngang qua Ngự Long Tông, bị ngài cảm giác được. Trần Đạo Thiên nói, sẽ không, ta có thể xác định hắn khi đó liền giấu ở cái này lòng đất xuống. Trần Lâm cười nói, buộc nó đi ra không được sao? Ba người nhìn về phía hắn, làm sao bức bách, đơn giản. Trần Lâm cầm đãng ma kiếm, một kiếm đâm xuống dưới đất, lực lượng kinh khủng ở sâu dưới lòng đất khuấy động phong vân, đưa đến toàn bộ tiên đảo đều run rẩy. Hồi lâu sau, chấn động lắng xuống, cái kia sinh linh thần bí lại như cũ không có phát hiện thân. Còn không ra sao? Trần Lâm cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chân phải dẫm một cái, đại địa nhất thời nứt ra một cái khe nứt to lớn. Lão gia tử, các ngươi ở chỗ này hơi hơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Trần Lâm trực tiếp nhảy vào trong cái khe. Lão gia tử vội la lên, hỗn tiểu tử này, làm việc làm sao vọng động như vậy? Trần Đạo Thiên lại không lo lắng, cười nói, đường đường thực lực đã vào tiên thần cảnh, coi như gặp phải kim nguyệt cấp sinh linh cũng có năng lực đưa nó chém chết. Chúng ta tại chờ phía trên là tốt rồi. Lão gia tử gật đầu một cái, nếu như cái kia sinh linh thần bí thật sự là kim nguyệt cấp tồn tại, hắn cùng đi qua cũng không giúp được gì, chỉ làm liên lụy đến chính mình tôn nhi. Không gian trong kết giới, Vương Ngọc Linh sắc mặt của ba người đều không thể nào bình thường. Hai nữ nhân thần sắc đều có chút tái nhợt, mà Hoàng Văn Tuyền chính là mặt đầy kinh hoàng. Ngự Long Tông nội bộ chu diệt, bọn họ ở trên không nhưng là nhìn đến rõ ràng. Vương Ngọc Linh hít hơi nói, Trần Lâm giết người. Lam Mân nói, giết rồi, hơn nữa giết không ít. Vương Ngọc Linh, Hoàng Văn Tuyền nuốt ngụm nước miếng, miễn cười gượng nói, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cái này bản thân liền là linh tu giới phép tự nhiên. Cường giả sinh, người yếu chết. Năm đó Ngự Long Tông cường đại, Trần thị nhất tộc thiếu chút nữa bị diệt. Hiện tại, nhân quả tuần hoàn, Trần tiền bối hậu sinh khảo úy, tự nhiên muốn diệt Ngự Long Tông, báo năm đó đại thù. Vương Ngọc Linh cùng Lam Mân tự nhiên biết một điểm này. Cái gọi là báo ứng, chính là cái đạo lý này. Nhưng chính mắt thấy được Trần Lâm giết nhiều người như vậy, tâm tình của các nàng như cũ khó mà bình tĩnh lại. Lam Mân nhìn lấy Vương Ngọc Linh, Ngọc Linh tỷ, Người nói chúng ta sau đó có phải hay không là cũng sẽ giết người. Vương Ngọc Linh yên lặng rất lâu. Giết người. Nàng dĩ nhiên là không nghĩ. Vương Ngọc Linh cắn răng nói. Nếu như có người muốn tổn thương Trần Lâm. Thương hại người nhà của chúng ta. Chúng ta đây liền cùng địch nhân liều mạng. Ừ. Lam Mân nặng nề gật đầu. Bên kia. Trần Lâm lấy trảm ma kiếm mở đường. Thẳng xuống lòng đất mấy ngàn mét sâu địa phương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là lai lịch gì. Ngay từ lúc phá vỡ đại trận một khắc kia. Hắn cũng đã cảm giác được cái này lòng đất xuống ẩn tàng một tôn khí tức cường đại sinh linh. Hắn vốn cho là vị này sinh linh sẽ ở Ngự Long Tông bị diệt trước theo lòng đất chạy đến. Kết quả cái tên này lại thờ ơ không động lòng. Ngồi nhìn Ngự Long Tông bị bọn họ tiêu diệt. Cứ theo lẽ thường lý mà nói. Báo thù sau Trần Lâm liền hẳn là rời đi. Bất quá lòng hiếu kỳ quấy phá. Khiến cho Trần Lâm nghĩ nhìn trộm cái này sinh linh thần bí chân thân. Huống chi, hắn theo Bách Điểu Thượng Tiên nơi đó giành được tiên khí. Là vị này sinh linh thần bí tất cả. Hiện tại, món đó tiên khí vẫn còn đang trên người của hắn. Không có bị hắn luyện hóa. Nói cách khác, hắn đã gián tiếp cùng sinh linh thần bí kết thù. Đã có thù, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không thể nhẹ nhõm đi. Không gánh nổi ngày nào cái này sinh linh thần bí tìm tới cửa. Hắn ngược lại sẽ lâm vào cục diện bị động. Tìm tới ngươi rồi. Trảm ma kiếm chợt xuống phía dưới đâm tới. Nhất thời đâm ra một cái sâu đạt 100 mét kẽ hở. Chói mắt ánh sáng. Thuận theo kẽ hở kia phát ra tới. Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái. Xuất hiện tại ánh sáng vị trí chỗ ở. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn giật mình không thôi. Đó lại là một tòa to lớn lòng đất hang động. Động đỉnh phía trên lơ lửng một viên đường kính mấy thước sáng lên khối cầu. Ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ lòng đất hang động chiếu sáng như ban ngày. Mà tòa này hang động diện tích, so với Ngự Long Tông vị trí tiên đảo cũng phải lớn hơn. Trong hang cây cối thành rừng, chim muông thành đoàn, từng cái sạch sẽ thấy đáy dòng suối nhỏ tại trong rừng cây chảy xuôi. Trong suối còn có kết bè kết đội cá chép. Đây quả thực là một cái sinh thái hoàn mỹ thăng bằng thế giới dưới lòng đất. Lúc này, một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Người khoác vảy giáp to sư tử theo trong rừng đi ra. To sư tử song đầu linh động, để lộ ra nó có trí khôn. Cùng Trần Lâm cách nhau mấy chục thước thời điểm. To sư tử dừng lại, miệng phun tiếng người, nói, đạo hữu mời đi theo ta. Đại nhân nhà ta đã đợi sau khi đạo hữu đã lâu. Trần Lâm âm thầm kinh hãi. Con này hỏa diễm vảy giáp to sư tử. Rõ ràng là một đầu tu vi cao đạt ngự thiên cảnh hậu kỳ yêu hoàng. Khoảng cách phi thăng tiên giới đều chỉ thiếu chút nữa. Dẫn đường. Trần Lâm gật đầu một cái. To miệng sư tử trong đại nhân. Dĩ nhiên chính là cái kia sinh linh thần bí. Chẳng qua là để cho Trần Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là. Sinh linh kia lại có thể thu phục một đầu yêu hoàng. Cái này làm cho Trần Lâm không thể không thất kinh. Xuyên qua rừng cây, trước mặt là một tòa đường kính 10.000 thước hồ nước. Bờ hồ chú đứng thẳng một cái chỉnh thể do thanh trúc xây dựng mà thành tiểu viện. Tiểu viện bốn phía trăm hoa đua nở, đủ mọi màu sắc bươm bướm tại trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa. Tình cảnh này bưng đến xinh đẹp thoải mái. Đạo hữu xin mời, to sư tử dùng móng vuốt thận trọng đẩy mở cửa sân. Ngay sau đó liền ngồi xổm ở cửa, giống như là đang bảo vệ cái tiểu viện này. Trần Lâm dẫm đạp mịn đá cuội đi vào sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, trồng mấy viên không biết tên cây ăn quả. Cây ăn quả xuống để bàn ghế. Đồng dạng là dùng thanh trúc biên chế mà thành. Đang lúc này, Trần Lâm cửa phòng đối diện mở ra. Đi ra một cái mặt nở nụ cười lão giả. Lão giả mặc thanh bào. Dung mạo già nua lại sắc mặt đỏ thắm, tinh khí thần rất đủ. Lão già cười nói, Trần Lâm tiểu hữu ở xa tới là khách, mời ngồi. Trần Lâm nói, tiền bối nhận biết ta. Lão già nụ cười hiền hòa nói, tiểu hữu chu tà ma, diệt ma ổ, che chở ta tử hoa ngôi sao ngàn tỷ sinh linh. Lão hù tự nhiên nhận biết tiểu hữu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.